Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 098 cao thủ ở dân gian. Tiếp đó, đúng như dự đoán, thấy hắn lùi tới xa xa sau, Conan mới dám tiếp tục dùng dụng cụ đổi âm thanh suy lý. Rất là vững vàng, Megiwa lúc này hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nhưng là, Shirakawa lão đệ ngươi không phải đến tiến hành đồ cổ giao dịch sao? Làm sao còn có thể cùng huyền thuật kéo lên liên hệ? Ở Megiwa ánh mắt nghi hoặc bên trong, Shirakawa Yu không chút hoang mang giải thích. Xem như là một bút bổ sung thêm giao dịch. Nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép. Nói chung, ta hôm nay tới mục đích là nhường Maru Denjiro tiên sinh đem Kikuchiyo chuyển nhượng cho ta. Megiwa nghe xong ồ một tiếng. Tuy rằng Shirakawa Yu giải thích có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tựa hồ cùng án mạng không có quan hệ gì. Một lòng chỉ muốn phá án Megiwa, cũng là không nghĩ quá nhiều. Có điều, lời đến đây nơi thời điểm, vị kia bị xác nhận hung thủ, gọi làm Suwa kiếm đạo truyền nhân, đúng là rất kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa Yu, ánh mắt phức tạp, làm rõ người chết vết thương tay sau. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh, Conan suy lý kết thúc, Suwa vẫn chưa nhận tội, trái lại miệng méo lạnh lùng cười, cầu hắn quả cân, suy lý chung quy là suy lý, không có chứng cứ, căn bản không phân lượng, đại gia cũng là nghe cười a. Conan bĩu môi, thành thạo điêu luyện bắt đầu chuyển ra người chết trước khi chết tin tức. Cũng chính là ngăn tủ lên dấu ấn. Ngăn tủ lên, là người chết thoi thóp thời điểm. Dùng đao khắc lên đi Suwa dòng họ hai chữ. Nhưng bị đổi tủ cách trình tự quấy dày. Suwa cũng chính là sợ nhắm thẳng vào chính mình trước khi chết tin tức bị tìm tới. Chỉ là quấy dày còn chưa đủ. Còn ở trong nhà trước mắt, khắc xuống vô số vết đao. Dùng, khiến, trong nhà xem ra như là phát sinh kiếm đạo đại chiến như thế. Lẫn lộn cảnh sát phán đoán. Ở Conan chậm rãi suy lý giải thích. Mạnh mẽ chứng cứ vừa ra, Suwa nhất thời không chịu nổi. Chính mình cúi đầu nhận tội. Shirakawa Yu khá là không nói gì nhìn người kia một chút. Thiệt thòi, ta còn muốn biểu dương ngươi đây. Lão huynh, người này tâm lý tố chất cũng không được a. Chỉ bằng vào người chết lưu lại tin tức xác nhận, căn bản không tạo thành được hoàn chỉnh chứng cứ dây xích. Conan tiểu tử này, chỉ có điều là ở công tâm, đánh tan tâm lý của ngươi phòng tuyến, nhường chính ngươi nhận tội mà thôi. Chỉ cần ngươi mạnh miệng điểm chết không nhận tội, thật là có thể muốn làm gì thì làm tiếp tục nhảy nhót. Ở mọi người tập trung đến trên người mình trong tầm mắt, Suwa Iwuji căm giận bắt đầu thẳng thắn. Không sai, Maru Denjiro là ta giết. Có thể, động cơ đây, ngươi chỉ là mang theo tiền đến trả tiền đi. Tại sao muốn giết hắn? Megiwa hỏi tới. Giao, là giao a, chấm ngoặc kép, Suwa tự lẩm bẩm. Megiwa đưa tay chỉ một bên cảnh sát cầm vật chứng, nhăn nhăn râu mép, chính là cái kia đem người bị hại nắm đao sao? Suwa dừng lại nháy mắt. Dương mắt nhìn một chút cảnh sát đao trong tay con, mặt lộ vẻ nhẹ nhàng vẻ đùa cợt, loại kia đồng nát sắt vụn tính là gì? Làm mượn tiền đặt cọc, là chúng ta Suwa nhà truyền ra bảo, Kikuchiyo, ngoặc kép, người đàn ông kia, ngày hôm nay lại cùng ta nói, hắn buổi sáng vừa đem Kikuchiyo qua tay bán đi, hơn nữa còn nói, đó là ta cùng hắn mượn tiền lợi tức, Suwa nghiến răng nghiến lợi. Mà còn lại mấy người vừa nghe sửng sốt. Kikuchiyo, cái kia chẳng phải là Shirakawa Yu mới vừa nói. Megiwa sững sờ quay đầu đi xem Shirakawa Yu. Người sau cũng đồng dạng một mặt mộng bức, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Phảng phất đối với chuyện hoàn toàn không biết chuyện. Các ngươi đừng xem ta. Ta cũng không biết Kikuchiyo là loại này lai lịch a. Chấm ngoặc kép, bầu không khí có chút lúng túng. Có điều Suwa không phản ứng hắn, tiếp tục phẫn nộ tự thuật, vì lẽ đó ta trong cơn tức giận, liền một đao giết Maru Denjiro, dùng ta sở trường nhất kiếm đạo chiêu thức, chấm ngoặc kép, không sai, liền giống như vậy, vừa dứt lời, Suwa Iwuji bạo mở hai mắt ra. Đột nhiên từ cảnh sát trong tay đoạt qua đao võ sĩ. Một cái rút ra màu bạc lưỡi dao. Megiwa khoảng cách Suwa gần nhất. Hắn phản ứng không chậm. Có lòng muốn ngăn cản. Lại bị một cái phá tan. Tiếp đó, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong. Suwa lấy một cái cư hợp chảm trôi chảy động tác xuất đao. Hướng Shirakawa Yu xông thẳng mà đi. Megiwa không kịp ngăn cản. Chỉ có thể hô to. Shirakawa lão đệ, cẩn thận. Dường như khiêu vũ màu bạc dây. Lưỡi dao lấy một cái tinh chuẩn độ cong trượt. Cư hợp chảm pháp động tác. Sẽ làm bị chém người. Sản sinh vi diệu khoảng cách cảm giác thác loạn. Khó có thể tránh né. Cho nên mới phải phi thường chí mạng. Nhưng mà Shirakawa Yu liền như là nhìn thấu loại đao pháp này. Dùng thậm chí khiến người cảm thấy hắn rất nhát gan tốc độ cực nhanh lùi về sau. Mềm mại nhảy ra. Tránh né này một đao. Có điều kiếm đạo truyền nhân Suwa cũng không phải ăn chay. Trong lòng tựa hồ đối với Shirakawa Yu có thể né tránh động tác phi thường kinh ngạc. Nhưng hắn mặt ngoài không lộ thanh sắc. Lưỡi dao lệch đi. Từ phía dưới nghiêng vỗ tới. Nghĩ cho Shirakawa Yu đao thứ hai. Này một đao quỹ tích. Thậm chí so với đao thứ nhất cư hợp còn muốn sắc bén. Khiến người không chỗ có thể trốn. Chỉ là Suwa động tác vừa mới sản sinh biến hóa. Shirakawa Yu thân thể đã bắt đầu có động tác mở ra. Phân tích, tính toán tốt đối phương chém đánh động tác. Hắn lui về phía sau đến phòng tiếp khách bên cạnh bàn. Sau đó không hề liếc mắt nhìn từ phía trên kia cầm lấy một cái dao gọt hoa quả. Nhanh như tia chớp ra tay. Mạnh mẽ đem đao võ sĩ văng ra. Lưỡi dao đụng nhau. Phát sinh keng, một thanh âm vang lên sáng kim loại vang lên. Tiếp đó, Shirakawa Yu sau khi dùng qua liền tiện tay đem dao gọt hoa quả ném mất. Hướng ngang di động đến Suwa công kích góc chết. Cấp tốc áp sát hắn. Nhìn thấu điểm này Suwa. Đem văng ra lưỡi dao nhất truyền. Còn muốn bổ ra đao thứ ba. Có thể vừa muốn lên động tác. Shirakawa Yu liền phảng phất đem tâm tư của hắn cùng chiêu thức hết mức mò thấy. Giơ lên một cước. Tốc độ nhanh nhất đá chéo hướng về hắn cổ tay. Thủ đoạn, này một đá dùng lực không nhỏ. Suwa trực tiếp rên lên một tiếng. Cổ tay, thủ đoạn, đau xót, không thể không ném mất đao võ sĩ. Nửa quỳ trên đất chịu thua. Ngắn ngủi giao thủ hạ xuống. Tổng cộng 3 cái động tác. Chém đánh ra 2 đao. Liền phân ra thắng thua. Tất cả phát sinh ở ngăn ngắn trong vòng mấy giây. Không riêng là tại chỗ Ran, kẻ tình nghi, người chết thái thái, liền ngay cả Megiwa cùng Conan đều bị dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới trước một giây còn ở thành thật nhận tội phạm. Một giây sau trực tiếp rút đao bổ về phía những người khác. Đồng thời cái này những người khác còn phản ứng lại, cùng tội phạm giao thủ, chân thật qua 2 chiêu sau, cuối cùng đem tội phạm chế phục. Này rất sao là cái gì triển khai. Hết thảy mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Kính nể đan sen nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa Yu lúc này đi thẳng tới Suwa trước. Khom lưng, đưa tay ra, tự đáy lòng cười than thở. Đều nói cư hợp đao pháp xuất đao nhanh. Đồng thời sẽ khiến người sản sinh khoảng cách cảm giác vi diệu ảo giác. Xem ra là thật sự a. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm nay ta xem như là ở Suwa tiên sinh nơi này. Thật sự thấy được. Suwa nhẹ nhàng cười. Lắc lắc cổ tay sau. Rất tiêu sái một cái nắm chặt Shirakawa Yu tay. Mượn lực đứng lên. Lời tuy như vậy. Shirakawa tiên sinh mắt thấy lưỡi dao của ta áp sát. Vẫn như cụ có thể thành thạo điêu luyện ứng đối. Thực sự là cao thủ ở dân gian a. Đối với ta mà nói. Vừa nghĩ tới Kikuchiyo có thể có như thế quy tụ. Trong lòng ta cuối cùng này điểm không cam lòng. Cũng đều tan thành mây khói. Nói xong. Liền như là cao thủ hiểu ngầm như vậy. Suwa cùng Shirakawa Yu hai người ai cũng không lên tiếng. Nhìn nhau cười. Lúc này. Vài tên cảnh sát chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí một khống chế lại Suwa. Cho hắn khảo bắt đầu cong. Áp hắn rời đi. Toàn bộ hành trình, Suwa hai mắt nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Tia không hề phản kháng. Chỉ là như một vị phiền muộn thi nhân như vậy. Có chút chán nản cảm khái nói. Quả nhiên a, coi như thế nào đi nữa tỉ mỉ che lấp chính mình làm ác. Cũng là cuối cùng rồi sẽ thu được báo ứng sao? Takagi lúc này đi tới. An ủi giống như vỗ vỗ Suwa vai. Ai? Suwa tiên sinh? Có lời gì? Ta đến đồn cảnh sát đi nói đi. Suwa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm người phá vỡ một câu nói đánh vỡ bầu không khí. Nhường vị này kiếm đạo truyền nhân có chút muốn thổ huyết. Các loại chỉ huy các cảnh sát trông giữ Suwa lên xe cảnh sát sau. Megure mới đi tới, hơi kinh ngạc đối với Shirakawa Yu mở miệng. Shirakawa lão đệ, ngươi còn thật là lợi hại a, lại có thể đối đầu kiếm đạo đại sư không rơi xuống hạ phong. Ngươi là luyện qua cái gì thể thuật sao? Shirakawa Yu cười ha ha. Khi còn bé không hiểu chuyện, đánh nhau đánh ra đến. Thật muốn nói luận thể thuật, ta cũng sẽ không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.